Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 370, Bách Chiến Đao không đi, canh ba. Trung Nguyên Vương lập tức ngây ngẩn cả người. Bên cạnh, Thành Cô Ưng Thành phó hiệu trưởng trong mắt bắn ra phẫn hận muốn tiệt thần sắc. Hai con mắt gắt gao nhìn xem Trung Nguyên Vương, như muốn đem hắn cả người một ngụm nuốt vào, hung hăng nhấm nuốt đồng dạng. Đã thiết hạ bình chướng, bên trong nói lời, bên ngoài căn bản nghe không được, nhưng cũng chính vì vậy, hiện tại bên trong nói lời, mới thật sự là nghe rợn cả người. Không cố kỵ nữa, mỗi một câu truyền đi, đều đủ để nhấc lên kinh đào hải lãng, vô tận gợn sóng, người rất khó chịu, người rất bi phẫn. Đông Phương Đại Soái dù bận vận ung dung quay đầu nhìn xem Trung Nguyên Vương. Sắc mặt lãnh đạm, không có cái gì biểu lộ, ánh mắt cũng là rất đạm mạc, người cũng đã biết, hôm nay tại sao lại làm như thế, người cho rằng, chỉ bằng lấy chính ngươi, liền đáng giá làm ba người chúng ta đều đến tọa trấn, liền vì ép ngươi, như vậy tốn công tốn sức. Đông Phương Đại Soái nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, ngươi còn chưa xứng, nói cho cùng, ngươi cũng bất quá chính là một cái thế tập vương gia. Ngươi có cái gì công tích cùng vốn liếng, đáng giá chúng ta tới, chúng ta sở dĩ đến, trong đó nguyên nhân đầu tiên, chính là đương kim bệ hạ tự mình thỉnh cầu, lưu ngươi một cái mạng, giữ lại Trung Nguyên Vương Phủ, bởi vì, đại lục bất bại chiến thần Trùng Thiên Vinh Quang, chính là tinh hồn đại lục một cây cờ xí, không có khả năng rơi xuống. Bệ hạ cũng không nguyện ý kích thích quân Nam Sơn bộ hạ cũ khuấy động biển động. Càng không thể lưng đeo lạm sát trung thần hậu nhân. Đoạn tuyệt anh hùng hậu duệ tên tuổi. Chúng ta sở dĩ đến. Chính là bởi vì phụ thân của ngươi. Năm đó hoàng tộc thân vương thứ nhất. Đại lục bất bại chiến thần. Là vì người bạn cũ này. Hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng che chở ngươi. Đông Phương Đại Soái thản nhiên nói. Ngươi không có nghe lầm, chúng ta hành động hôm nay, là tại che chở ngươi, lấy hành động của ngươi, chúng ta phải làm đem binh trực tiếp dẹp Yên Vương Phủ của ngươi. Cũng bất quá chính là trở bàn tay sức lực, phải có chi nghĩa, ngươi cũng đã biết, tại chúng ta tới trước đó, Nam Chính Càn đã bí mật điều binh 200,000, chuẩn bị Trung Nguyên diễn tập, nếu không phải bệ hạ đau khổ khuyên can. Giờ phút này, người Trung Nguyên Vương Phủ đã là bột mịn, nhưng là năm đó, phụ vương của ngươi vì đại lục, vì quốc gia, lập xuống chiến công hiển hách, đủ để một lần nữa bìa một cái vương. Vô số Tây quân huynh đệ đều đã từng bị hắn đã cứu mệnh. Tây môn đại soái thanh âm nặng nề. Ta trước khi tới, hơn 40 vị lão huynh đệ quỳ gối trước mặt ta. Hy vọng ta, xin nhờ ta. Có thể cho bọn hắn lão huynh đệ lưu cái mặt mũi, cho nên ta đề nghị đưa ngươi gọi tới, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy đủ loại này hết thảy. Chính ngươi biết ngươi phạm là cái gì sai, tội gì, từ đó về sau, phụ vương của ngươi như núi công tích, tất cả vinh quang, tất cả ân tình, tất cả ân nghĩa, chấm ngoặc kép, Tây môn đại soái nhẹ nhàng nói, ngoặc kép, không còn sót lại chút gì. Vì thế, chúng ta thậm chí sẽ không hướng ở đây các học sinh giải thích. Tại sao lại làm như thế? Cũng bởi vì chúng ta không muốn đem lão huynh đệ hậu nhân. Đuổi tận giết tuyệt, Trung Nguyên Vương cười thảm. Các ngươi mặc dù không giải thích, chẳng lẽ chuyện này, trong này, liền không có một người thông minh. Một tiếng kia cha nuôi, đã đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Chuyện này tương đương đã rõ ràng khắp thiên hạ. Các ngươi giải không giải thích, lại có ý nghĩa gì? Nhưng là chúng ta chỉ ít bảo vệ phụ vương của ngươi Trung Nguyên Vương Phủ. Chỉ ít ngươi không còn vọng động, như cũ đủ để an ổn sống qua, làm một thế phú quý người rảnh rỗi. Tây môn đại soái nặng nề nói, hiện tại, chuyện của ngươi, đã hoàn tất, quân Thái Phong, ngươi có thể đi về, lập tức rời đi nơi này, ta không muốn gặp lại ngươi. Từ nay về sau, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Cong, một ngụm chảy rộng răng cưa tàn đao, rơi ở trước mặt Trung Nguyên Vương. thân đau đỏ sẫm, toàn thân vết thương, lưỡi đau tràn đầy lít nha lít nhít răng cưa. Đó là ngàn vạn lần, trăm vạn lần vứt mạng chém giết, mới va chạm đi ra miệng vết thương. Đây là phụ vương của ngươi bách chiến đao. Cây đao này, chính là bất diệt thiết tạo thành. Bất diệt thiết, từ trước đến nay lấy khó mà hư hao lấy sưng. Phụ vương của ngươi, chính là dùng cây đao này, chiến đấu cả đời. Danh sưng khó mà hư hao bất diệt thiết, bị hắn dùng thành hiện tại bộ dáng như vậy. Cây đao này, một mực là Tây quân kiêu ngạo. Tây môn đại soái nhẹ nhàng vuốt ve cây đao này, hai tay lại hiện ra mơ hồ run rẩy, thanh âm có chút phát run, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Bây giờ, để nó trở về ngươi Trung Nguyên Vương phủ, chúng ta Tây quân, về sau, gánh không nổi phụ vương của ngươi nhi tử trả cho chúng ta như núi tội nghiệt. 20 triệu tướng sĩ, vì ngươi mưu phản tiến hành, đem tất cả chiến công một khi về không, cảm mến hợp lực, vì phụ vương của ngươi, giúp ngươi, chống đỡ lần này mưu phản chi tội. Từ nay về sau, lẫn nhau vốn không quen biết, lại không liên quan. Tây môn đại soái một giọt nước mắt rơi trên bách chiến đao, nhẹ giọng, run giọng nói, Nam Sơn, huynh đệ, xin lỗi. Hắn hít một hơi thật sâu, kiên quyết đem bách chiến đao đẩy đi ra, lấy đi. Bách chiến đao phát ra chanh chanh rên rỉ, thân đao hồng quang lấp lóe, dường như không đành lòng rời đi. Thanh này đã chém giết qua không biết bao nhiêu địch nhân bảo đao, tựa như thông linh đồng dạng, rên rỉ không thôi, không muốn rời đi, không muốn rời đi nó quen thuộc nhất không khí. Trung Nguyên Vương ánh mắt ngưng trú tại cây đao này bên trên. Hắn mấy lần muốn đưa tay nắm chặt chuôi đao, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thể vươn tay. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần tay của hắn nắm lấy chuôi đao, liền sẽ triệt triệt để điếm ô phụ vương ngập trời chiến công. Ta là ta, phụ vương ta là phụ vương ta. Trung Nguyên Vương vươn người đứng lên, lạnh mặt nói, ta hành động cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cây đao này là đao của hắn, hắn nguyện ý lưu tại chỗ nào liền lưu tại ở đâu. Một cây đao mà thôi, có quan hệ gì tới ta? Chính ta làm ra sự tình, chính ta khiêng, cùng người không càng. Hiện tại các ngươi nhục nhã ta, nhục nhã đến đủ a? Trung Nguyên Vương thản nhiên nói, nếu như đủ rồi, bản vương liền đi. Tây môn đại soái híp mắt lại, nói, đủ rồi, người có thể đi, hiện tại lập tức, rời đi. Trung Nguyên Vương một tiếng cuồng tiếu, cất bước mà ra, nhưng, đi ra hai bước, lại là do dự một chút, xoay người, hướng về trên đất bách chiến đao, cúi người chào thật sâu, sau đó mới quay người mà ra, lăng không mà lên, cưỡi gió bay đi. Thân ở không trung Trung Nguyên Vương đột phát cười to một tiếng, một đường long hành hổ bộ, cứ như vậy cũng không quay đầu lại rời đi. Tây môn đại soái nhẹ nhàng thở phào một cái, càng không chần chờ, lập tức đem bách chiến đao cầm ở trong tay. Bách chiến đao phát ra ông ông thanh âm, tựa hồ nhận hết ủy khuất hài tử, tại hướng về phụ mẫu khóc lóc kể lể. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao, lẩm bẩm nói, trở về, sẽ không đi, yên tâm đi. Hắn cuối cùng còn có chút liêm sỉ chi tâm. Đông Phương đại soái cười lạnh nói, hắn hôm nay dám lấy đi cây đao này, ngày mai ta liền phát binh giết hắn. Cuối cùng hắn còn thức thời, chỉ bằng hắn, cũng xứng cầm chiếc này bách chiến đao. Một bên, thành phó hiệu trưởng đỏ hồng mắt có thể nói, mấy vị đại soái, thuộc hạ mạo muội có thể một câu, Trung Nguyên Vương chịu tội, coi là thật như vậy xóa bỏ a? Cái kia ngập trời tội nghiệt, không ngớt nợ máu, coi là thật liền không thu hồi rồi hả? Đông Phương đại soái híp mắt lại, thản nhiên nói, đúng vậy, không có khả năng thu hồi. Thành cô ưng hai mắt đỏ bừng, lồng ngực chập trùng, khóe mắt đều tựa hồ muốn xé rách đồng dạng. Tây môn đại soái đối với Đông Phương đại soái thản nhiên nói, cuối cùng là không có cô phụ lão huynh đệ, chúng ta lần này giúp hắn chống đỡ phản nghịch tội lớn, nên là, không nên là, cuối cùng vì Đông Phương Đại Soái nhẹ nhàng gật gật đầu, thở dài nói, về sau nếu người nào lại dùng cái gì luật pháp truy cứu, chúng ta ngược lại muốn ra mặt đòi một lời giải thích. Thành phó hiệu trưởng tức nổ tung lồng ngực, sải bước tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, một nắm kéo trở về. Đồ đần, Diệp Trường Thanh lo lắng truyền âm, người ngu rồi a, đại soái đã danh ngôn, từ quốc pháp phương diện không được truy cứu, nhưng là đại soái nhưng cũng không có nói, giang hồ ân oán xử lý như thế nào, người nhất định phải đem tất cả nói đều nói tận, nói cho cùng, đem một đầu cuối cùng báo thù đường cũng phá hỏng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vì ngươi một nhà sự tình, phủ định Trung Nguyên bất bại chiến thần cuối cùng ban cho sao? Thành Cô Ưng như là dội gáo nước lạnh vào đầu, nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vàng im miệng không nói. Đông Phương Đại Soái ý vị thâm trường nhìn Diệp Trường Thanh một chút, trong mắt có ý cười tràn đầy, lấy bọn hắn thân phận địa vị, nói muốn bảo đảm, vậy sẽ phải bảo đảm đến cùng. Cho nên bọn hắn tự mình xuất thủ áp trận, đem Trung Nguyên Vương tất cả cánh chim, toàn bộ thanh trừ đến sạch sẽ. Đem Trung Nguyên Vương tất cả cố gắng, toàn bộ nhổ tận gốc. Đây là biểu lộ thái độ. Chúng ta để hắn không có loại năng lực kia. Các ngươi có thể yên tâm. Nếu là thành phó hiệu trưởng giờ phút này tiến lên có thể một câu. Như vậy giang hồ ân oán cá nhân thù riêng, các ngươi cũng muốn bảo đảm a. Câu nói này chỉ cần có thể ra đến, trả lời như vậy liền rất tất nhiên, muốn bảo vệ, hơn nữa còn là một câu thành sấm, kiên quyết hộ vệ đến cùng. Nhưng chỉ cần câu nói này không có thể ra miệng, liền còn có lỗ lớn, bởi vì các ngươi không nói. Quốc pháp chế tài, có bệ hạ mở miệng, hướng về phía lão huynh đệ, chúng ta giúp hắn khiêng, nhưng giang hồ ân oán, chúng ta mặc kệ. Đương nhiên, người đi báo thù cũng muốn bất chấp nguy hiểm, người trái lại bị người giết, cũng không ai sẽ quan tâm, thậm chí bởi vì ngươi giết người, còn muốn truy nã ngươi. Đây đều là phải suy nghĩ cho kỹ, sau đó vẫn là khiêu chiến, Trung Nguyên Vương đã đi, còn khiêu chiến cái gì? Tự nhiên là có, kế tiếp là đội 5 khiêu chiến, Đinh Bộ trưởng nói ra, dưới đài. Đội 5 mấy cái đội trưởng một mặt mộng bức, chúng ta chỉ là tới chơi, chúng ta không nói muốn khiêu chiến a, cái này chuyện ra sao? Dưới đài, hai đội đội trưởng thanh áo thanh niên truyền âm đội 5 đội trưởng lông đỏ. Tiếp đó, các ngươi có 8 cái danh ngạch, các ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến, đem 8 người này chém giết, nhưng là, cũng có thể để 8 người này tại chỗ nghỉ học, các ngươi nếu đã tới. Ta lại cho các ngươi mặt mũi này. Nhưng là sau khi trở về, ngươi cùng các ngươi người, miệng muốn đóng chặt chút. Lông đỏ có chút mộng bức. Chuyện ra sao? Vội vàng bắt đầu điều tra. Sau đó bộp một tiếng tại trên đầu mình vỗ một cái. Một mặt phẫn nộ, tổng cộng ngay tại Tiềm Long Cao Võ An đưa 8 cái học sinh làm sau này nội ứng. Kết quả, từng cái tư liệu đều bị người ta nắm giữ. Này làm sao chơi, cầm bên kia giao tới gọi tên đơn, so sánh Tiềm Long lần này rút thăm rút ra tên người. Một mặt xa sút tinh thần, nghỉ học, không khiêu chiến, lông đỏ quyết định thật nhanh, đều đã bị người bắt tới. Chẳng lẽ còn muốn phái người đi lên đánh một chầu bị người lại nhìn một trận xiếc khỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.